Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 290, chương 290, hai vạn năm trước. Tuyệt thế nhất chiến, khối thứ ba mật chìa. Bởi vì mặt khác hai khối mật chìa rất dễ dàng tìm đến. Tiểu thế giới này, mặc dù chưa từng đi cụ thể dò xét qua, nhưng thực tế nó phạm vi cũng không lớn. Lại là truy tung đến đầu nguồn, nhìn qua cảnh tượng trước mắt về sau, Dương Vân cùng Sở Ánh Tuyết không khỏi đều sửng sốt. Tử Viêm băng lưu hoa, ngũ đại lục đều chưa từng nhìn thấy đặc thù hoa cỏ. Căn cứ thuật thăm dò đạt được tình báo, hoa này thuộc về viễn cổ dị hoa, có thể tác động suy nghĩ, khái tự như thế, cũng không có kỹ càng tình báo. Có thể tác động suy nghĩ dị hoa. Nhìn phía dưới sơn cốc muôn hồng nghìn tía dị hoa, Dương Vân sợ run thật lâu. Vân Nhi, người xác định khối thứ ba mật chìa ngay tại phía dưới. Căn cứ cảm giác là sẽ không sai. Nhìn, càng giống là tản mát ở đây. Dù sao mật chìa loại vật này hiếm ai biết. Về phần nơi này, vẻn vẹn chỉ là vẻ ngoài xem ra. Cũng không có gì lạ đặc biệt địa phương. Không tệ, sơn cốc bên trong trừ Tử Viêm băng lưu hoa kỳ hoa tranh diễm. Thật vẫn còn cảm giác không ra có chỗ đặc thù gì. Ta đã cảm ứng được mật chìa vị trí cụ thể. Cô chờ một lát, ta mang tới liền về. Dương Vân không nói hai lời, lập tức phi thân tiến về. Mới đầu ở trên không nhìn không ra, cùng tự mình đạp lên mảnh này kỳ hoa phía sau mới phát giác. Chỗ này quỷ dị còn lâu mới có được nhìn thấy đơn giản như vậy. Tử Viêm băng lưu hoa, suy nghĩ chi hoa, tại nhất tầng tàn mát hoa lá mặt mày tích lũy tháng ngày trên mặt đất. Một cước cạm bẫy đi, từng sợi tử khí lúc này bay lên, cảm giác đầu đều là có chút mê man. Trí nhớ của mình cùng suy nghĩ tựa như là xông phá vô số đóng chặt thật to môn. Ông một chút nhìn thấy vô số sắc trời, dùng Sở Ánh Tuyết thị giác nhìn lại, Dương Vân chỉ là rơi vào trong cốc, cũng không có cái gì dị thường. Nhưng chỉ có Dương Vân tự mình biết, thần trí của mình tại mãnh liệt ba động, thậm chí chính mình cũng không cách nào khống chế. Đầu đau muốn nứt, trời đất quay cuồng. Vô số hình ảnh xoắn xuýt cùng một chỗ, quả thực muốn để đầu óc nổ tung, thẳng đến phảng phất muốn đến cực hạn thời điểm, cường đại nguyên lực trực tiếp dùng nó là trung tâm tại chỗ tản ra. Toàn bộ sơn cốc bên trong đều là gió lốc liệt liệt. Thật lớn khí tức bức người phi thường. Vân Nhi, Sở Ánh Tuyết căn bản không rõ hiện tại xảy ra chuyện gì. Nàng nghĩ nhanh chóng bay hướng giữa sân, lại phát hiện Dương Vân quanh thân phun trào nguyên lực thực tế không thể tới gần người. Vân Nhi lực lượng bản thân rốt cuộc mạnh cỡ nào hoành. Mặc cho Sở Ánh Tuyết nghĩ như thế nào muốn tiếp cận, nhưng chỉ có thể ở ngoại vi, căn bản tiếp cận không thể. Đi lên phía trước một bước liền sẽ bị phun trào lực lượng sinh sinh đẩy về sau. Như thế nhiều lần. Sinh sinh tiến lên không được. Như thế phía dưới, Sở Ánh Tuyết càng là kinh hãi phi thường. Lúc trước lại là một lần nữa ngưng tụ thần hải về sau. Chiến đấu dưới mắt lực đã là lúc trước không chỉ gấp 10 lần. Có thể nói, Dương Vân dùng vô số thiên tài địa bảo lại một lần nữa để Sở Ánh Tuyết đạt được tân sinh. Có thể thực lực đều nâng lên trình độ nào. Vậy mà vẫn y như là không cách nào tới gần Dương Vân. A, kia là đến từ Dương Vân gào thét, càng cuồng bạo hơn nguyên lực tại hội tụ, đang cuộn trào, tại bốc hơi, mà tại Dương Vân thế giới, hết thảy đột nhiên biến. Rõ ràng một khắc trước còn đứng ở trong cốc, nhưng sau một khắc bên người cảnh tượng trực tiếp chuyển đổi. Hắn nhìn thấy chính mình đứng tại đám mây phía trên. Mà bên cạnh hắn đứng mấy chục cái thực lực thâm bất khả chắc nam nam nữ nữ. Mà tại sau lưng, càng nắm chắc hơn vạn tu sĩ chỗ nâng thánh chữ đại kỳ cùng chí ít mấy chục vạn ma tộc trận địa sẵn. Sàng, hắn còn chứng kiến, đối diện đồng dạng không còn có trăm vạn tu sĩ cùng binh sĩ. Từ cường giả nhốn nháo khí tức đến xem, cấp thế giới phía trên tồn tại chí ít không hạ 200 số lượng. Song phương dưới mắt liền như vậy rằng co, chung quanh khí lưu đều là lật qua lật lại dâng lên. Nổi lên đục ngầu đung đưa, sát ý ngập trời tràn ngập toàn bộ không gian, kiềm chế để người thấu bất quá. Đây là nơi nào? Chính mình tại sao phải đứng ở chỗ này? Trên thế giới khi nào từng có nhiều như thế cao thủ? Chẳng lẽ công nhận không phải chỉ có kia 7 vị số lượng? Ma tộc, nhân tộc binh sĩ, thánh chữ đại kỳ, nhân tộc cấp thế giới cường giả. Đem những này hết thảy liên hệ với nhau về sau. Dương Vân cả khuôn mặt hãi nhiên thất sắc. 2 vạn năm trước, ma giáo giáo chủ. Như vậy mình bây giờ tồn tại tính là cái gì? Vậy mà là dùng ma giáo giáo chủ thân phận xuất hiện. Không phải là dùng phe thứ 3 thị giác xuất hiện. Mấu chốt nhất chính là, mặc dù dùng ma giáo giáo chủ thân phận xuất hiện, nhưng lại không thể chúa tể này tấm thân thể. Là, dù sao chỉ là ý thức mà thôi. Vẻn vẹn chỉ là ý thức tồn tại. Không thể chủ đạo không gian. Cùng suy nghĩ lại quay trở lại lúc Dương Vân nhìn thấy cô chính hướng mình bên này đi tới. Không, nàng không phải cô. Từ mặc nhan sắc đến phân chia là ma tôn, nghe được nói thứ gì. Nhưng chính sau tay hoặc là ma giáo giáo chủ tay ôn nhu vuốt ve tại ma tôn trên mặt, là nghe không được nói thứ gì. Có thể thời khắc này cảm giác lại làm cho Dương Vân minh bạch chính mình là có bao nhiêu thương tiếc nữ tử trước mắt. Chính mình là có bao nhiêu để ý nữ tử trước mắt. Muốn để nàng hào hào, nghĩ bảo hộ nàng, chỉ là dưới mắt loại tình huống này, lại cỡ nào bi ai cùng tàn khốc. Ma tôn cười, giống như Sở Ánh Tuyết đứng tại trước mặt. Kia mỉm cười, khuynh quốc khuynh thành, tuyệt thế vô song, khi xương. Bất luận phát sinh cái gì, ta đều sẽ để ngươi sống sót. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ lại tụ họp. Câu nói này, chính mình cũng không hề nói ra. Chỉ là ở trong lòng yên lặng thì thầm. Yên lặng đối trước mắt ma tôn nói tới. Khi xương chính là ma tôn. Ma tôn chính là khi xương. Dịch Trường Lưu là ma giáo giáo chủ. Mà ma giáo giáo chủ, chẳng lẽ chính là mình? Nếu như không phải mình, chính mình tại sao lại có phần này ký ức? Nếu như khi xương là ma tôn, cùng cô Sở Ánh Tuyết lại là cái gì quan hệ? Lập tức cảm giác toàn loạn, Dương Vân chỉ cảm thấy thần hồn của mình đều muốn triệt để nổ tung. Để hắn không thể chịu đựng được. Sau đó, trong cả sân trống trận gõ vang, bất luận là cường giả như rừng thánh giáo. Vẫn là trận địa sẵn sàng ma binh, bất luận là thống lĩnh thế giới cấp thế giới cường giả, vẫn là mênh mông nhân tộc binh sĩ, một khắc này, toàn bộ giống như là thủy triều tuôn hướng đối phương, gió nổi mây phun, toàn bộ sắc trời, một khắc này, trực tiếp đều là u ám rất nhiều. Cuối cùng là trận cái dạng gì chiến đấu? Dương Vân không hiểu, bọn hắn tại sao phải chiến đấu? Vì cái gì mà chiến? Vì cái gì cả đám đều muốn nhiệt huyết rơi vãi? Ẩn núp kế tục. Tên kia giết thảm liệt tràng diện cỡ nào nhìn thấy mà giật mình. Song phương một là giao tiếp. Tại bậc này chiến cuộc phía dưới. Nháy mắt liền có vô số cường giả bị oanh sát thành cặn bã. Đại chiến như nước thủy triều. Nạn sinh tử đang. Máu chảy thành sông. Thây nằm ngàn dặm. Tại kia lóng lánh thần thông cùng binh khí vô số chói lọi quang mang chung. Tranh chấp chém giết, thảm liệt bao nhiêu, vì cái gì ta lại ở chỗ này? Dương Vân trong lòng dâng lên một tia sợ hãi, nhưng tại sợ hãi bên trong, trong nội tâm không chỉ là cái kia ma giáo giáo chủ Dịch Trường Lưu vẫn là mình. Đều chỉ tồn tại một cái chấp niệm, một thế này lại là phụ bạc nàng. Tương lai bất luận trải qua bao nhiêu thời gian, đều muốn tìm về nàng. ngay tại là kia Mạn Thiên sát phạt phía dưới. Trước mắt hình ảnh rốt cục như chiếc gương đồng dạng ầm vang vỡ vụn. Mà Dương Vân chịu đựng không nổi trong lòng kia phần kiềm chế cùng sao động. Một ngụm máu tươi lúc này cuồng phún mà ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.